Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1322. Chương 1322. Sử thượng mạnh nhất cục gạch. Phiên Thiên Ấn, Bắc Hoang Chi Khâu, sở hữu Thiên Chí Tôn đều ngẩng đầu nhìn phía trên, kinh ngạc tới cực điểm, bởi vì Bắc Hoang Chi Khâu bầu trời đã là một vùng tăm tối, mà hắc ám nguyên nhân là một phương rộng rãi vô biên, hoàn toàn bao phủ Bắc Hoang Chi Khâu cùng chung quanh mấy khối đại lục già thiên hậu thổ. Chính từ trên trời giáng xuống, các vị Thiên Chí Tôn có thể nhìn thấy, vực ngoại tà tộc tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Cái này để bọn hắn một mặt mộng bước, dồn dập nhìn về phía không gì không biết, không gì làm không được Thiên Tà Thần. Thời khắc này Thiên Tà Thần bao phủ tại tầng một nồng đậm trong hắc vụ, hắn hiển nhiên cũng không rõ lắm cái này phảng phất già thiên khung lư giống nhau hậu thổ đến tột cùng là cái gì. Nhìn qua cái kia cách mặt đất càng ngày càng gần hậu thổ, đầu của hắn hai mắt vị trí hiện lên hai màu đen trắng ma quang. Đây là giải tính ma quang, có thể giải tính trong thiên địa tất cả vật chất. Tại giải tính ma quang phụ trợ dưới, Thiên Tà Thần cuối cùng thấy được cái này phương cơ hồ không có giới hạn, hoàn toàn bao phủ bầu trời hậu thổ bản chất. Đây là một tòa núi cao, một tòa cự đại vô lượng núi cao. Cái này phảng phất khung lư một dạng già thiên hậu thổ, là cái này núi cao cái bể. Ngọn núi này độ cao không biết bao nhiêu vạn dặm, chiều rộng cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, không nhìn thấy đỉnh, cũng không nhìn thấy biên giới, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại trèo trống bên trong. Dựa vào giải tính ma quang, Thiên Tà Thần phát hiện cái này tòa núi cao quả thực so một viên hành tinh càng thêm to lớn, mà lại là cự lớn. Bắc Hoang Chi Khâu, hoặc là đại thiên thế giới bất luận cái gì một khối đại lục, cho dù là rộng lớn vô biên siêu cấp đại lục, rộng lớn chỉ sợ đều xa xa không bằng tòa này chính từ trên trời giáng xuống núi cao. Một khi tòa này ra thiên chi sơn nện xuống, chỉ sợ phạm vi trăm ức dặm đều muốn hôi phi yên diệt. Chung quanh mấy chục khối, thậm chí mấy trăm khối đại lục đều muốn bị nện thành một cái hố sâu. Còn tốt, khi tòa này kỳ to lớn vô cùng chi sơn xuống đến cách mặt đất 30.000 trượng thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Mà đúng vào lúc này, một bóng người cũng xuất hiện ở 3 vạn trượng bầu trời. Đạo nhân ảnh này đầu đội tử kim quan, thân mang kim ngọc phục, dáng người thon dài, diện mục tuấn lãng, chính là Chu Thần. Lúc này Chu Thần eo ưỡn lưng nhổ như tùng, một tay gánh vác sau lưng, mà tay kia thì hướng lên giơ cao, nâng tòa kia cự sơn. Chu Thần nương theo lấy tòa này cự sơn đột nhiên xuất hiện, lập tức liền để sở hữu Thiên Chí Tôn đều sôi trào lên. Bọn hắn liền biết Thiên Đế Bệ Hạ sẽ không quảng đi đại thiên thế giới. Mà Thiên Tà Thần ánh mắt thì bắt đầu trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra nam tử mặc áo vàng này không phải loại lương thiện. Tòa này ấy vô biên vô tận cự sơn, rõ ràng là người này làm ra. Thiên Tà Thần, 49,000 năm lao ngục sinh hoạt còn không có để ngươi thay đổi triệt đề. Một lần nữa làm ma sao? Làm sao vừa hiện thân liền muốn gây sự? Trong cao không Chu Thần nhìn xuống phía dưới Thiên Tà Thần, đùa cợt nói, nghe nói như thế đâm tâm châm chọc. Thiên Tà Thần lại cũng không buồn bực, ngược lại cười nhạt một tiếng. Hai mắt giống tựa như lỗ đen xoay chậm chậm, bất hủ đại đế phong ấn bản thân 49,000 trở. Cái này sổ sách là phải hào hào tính toán, bây giờ bất hủ đại đế đã vong, các ngươi cái này khu khu đại thiên thế giới cũng nên hủy diệt. Lời nói đừng bảo là quá mãn, cẩn thận không thu về được nghẹn chết chính mình. Chu Thần cười lạnh, nguyên bản ôn nhuận như ngọc khí tức đột nhiên nhất biến, vô tận uy áp từ trong cơ thể nộ khuếch tán mà ra. Tựa như kình thiên sơn nhạc, mà chu thần thanh âm cũng lộ ra vô tận uy nghiêm cùng trầm ổn. Ô, bao phủ tại hắc vụ bên trong, thiên tà thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm chu thần. Nói, thế nào, bất hủ đại đế vẫn lạc về sau, người đại thiên thế giới, còn có người nào? Ha ha, thiên tà thần, mỗi khi thiên địa đại kiếp, chắc chắn sẽ có người ứng kiếp mà sinh. Ngươi không biết số trời, không rõ thiên cơ, vọng tưởng lấy bạo lực chinh phục đại thiên thế giới thiên địa ý chí. Thực sự buồn cười, chu thần bật cười lớn, thản nhiên nói, huống chi, bất hủ đại đế cảnh giới, đơn giản là siêu thoát thánh phẩm, dung hợp thế giới ý chí mà thôi, rất khó đạt được sao? Lời vừa nói ra, thiên tà thần cái kia sáng tối chập chờn hai mắt có chút lóe lên. Bao phủ quanh thân hắc vụ lần đầu xuất hiện một chút biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm chu thần nói, ngươi đạt đến, bản thần làm sao không nhìn ra? Bản đế, đương nhiên không có đạt được loại kia cảnh giới. Dù sao bản đế từ trước đến nay yêu quý hòa bình. Đối với con đường tu luyện, từ trước đến nay là qua loa. Chu thần nói bậy vài câu, dừng một chút âm thanh, tiếp lấy lo lắng nói, bất quá, trấn áp ngươi cái này tà sùng, ngược lại không cần dùng siêu thoát thánh phẩm cảnh giới. Cuồng vọng, thiên tà thần lạnh hừ một tiếng, lại là không có chút nào chủ quan. Nam tử mặc áo vàng này xác thực không có siêu thoát thánh phẩm. Nhưng hắn lấy được tòa này cự sơn, lại là không thể không khiến hắn thận trọng lại thận trọng. Thế là, bao phủ tại ma khí bên trong thiên tà thần lập tức xoay người ảnh. Quét về hậu phương cái kia vô số vực ngoại tà tộc bên trong ma ảnh. Nói, bản thần thoát ly phong ấn, nhưng lại thực lực đại tổn. Bây giờ cường địch đã gần kề, huyết thực có thể chuẩn bị xong. Nghe nói lời ấy, quỳ sát tại thiên tà thần bên người thánh thiên ma đế lập tức cung kính nói. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Dứt lời, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy hắn hậu phương không gian bỗng nhiên bị kéo ra một đạo khe hở không gian. Mà ở đây chút vết nứt không gian bên trong, thình lình xuất hiện từng tòa hạ vị diện, trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh. Tốt, huyết thực quả nhiên sung túc, nhìn thấy cái này đến trăm triệu tính bằng ngàn tỷ các loại hạ vị. Diện sinh linh, thiên tà thần trong mắt hiện ra tàn, nhẫn, hưng, phấn sáng bóng. Ngay sau đó, hắn âm trầm cười một tiếng, cong ngón búng ra. Từng đạo đen kịt ma khí liền xông vào cái kia từng tòa hạ vị diện bên trong. Đem cái kia vô số sinh linh đều hóa thành huyết vụ. Vô số thê lương oán hận tiếng kêu thảm thiết. Cho dù cách vị diện bích ngăn cản, đều có thể mơ hồ truyền ra. Đợi cái này mấy trăm tòa hạ vị diện toàn bộ sinh linh đều bị ma khí ăn mòn thành huyết vụ về sau. Thiên tà thần đột nhiên vẫy gọi. Từng đạo ma khí cuốn ngược mà quay về, cũng mang về vô số huyết vụ dòng lũ, bị một miệng nuốt vào trong cơ thể, nuốt vào trăm tỷ tỷ sinh linh tinh huyết. Thiên tà thần quanh thân ma khí, đúng lúc này không ngừng trôi nổi quay cuồng lên, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, ma khí đã tiêu tán, một bóng người chậm rãi đi ra khỏi, cái này đạo đi ra bóng người. Tự nhiên là thiên tà thần, chỉ thấy hắn thế mà thân mang bạch bào. Bạch bào phía trên, khắc rõ chu thiên tinh thần. Bào phục phiêu động, lại có chút giống là tu chân chính đạo tiên thần. Mà bộ mặt của hắn, cũng là cực kỳ tuấn lãng. Chỉ là một đôi mắt lại là đen tuyền màu. Không có chút nào mắt trắng. Nhìn qua giống như hai viên lỗ đen đang không ngừng xoay tròn. Loại này không hài hòa tình cảnh, để sở hữu thiên chí tôn đều thất kinh. Đương nhiên, làm cho mọi người giật mình nhất, là cái này thiên tà thần trên trán lại còn sinh có mặt khác ba con tà mục, nhưng trừ trung ương viên kia mắt dọc mở ra bên ngoài. Còn lại hai viên nằm ngang mắt, lại là chăm chú khép lại. Cái này thiên tà thần, dĩ nhiên mọc ra 5 con mắt. Tần Thiên chờ đông đảo thiên chí tôn nhìn qua tướng mạo kỳ hoa thiên tà thần. Cảm giác được hắn dần dần tại khôi phục lực lượng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này hạ vị diện huyết thực chất lượng quả nhiên không được. Vẻn vẹn chỉ khôi phục bản thân không đến 2 thành lực lượng. Thiên tà thần ngẩng đầu, hướng về phía Chu thần cười cười. Thần sắc kiêu hoành cuồng vọng mà nói. Bất quá, cũng hẳn là đủ dùng. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn trong mi tâm ương một con kia tà mục bỗng nhiên nhẹ nhàng lóe lên. Nháy mắt một đạo đen kịt tia sáng, từ trong đó đột nhiên bắn ra, chết mục. Cái này đen kịt tia sáng đón gió căng phồng lên, vừa mới thoát ly con kia tà mục, chính là biến thành một viên hắc ám sao băng. Khối sao băng này mang theo vô tận oán linh cùng ma khí, phóng lên tận trời, nghịch thiên mà lên, hướng phía cái kia che đậy mặt trời cự sơn liền đập đi lên. Không biết tự lượng sức mình, trên không trung, Chu thần ánh mắt không có chút nào gợn sóng nhìn qua một màn này. Lắc đầu, mặc cho cái này hắc ám sao băng nện ở cự sơn phía trên. Ầm ầm, tại vô số khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia già thiên cự sơn cái bệ cùng cái kia hắc ám sao băng đánh vào nhau. Va chạm nháy mắt, đáng sợ sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Tác động đến ức vạn dặm, toàn bộ Bắc Hoang chi khâu cùng chung quanh mấy khối đại lục bị toàn bộ vỡ nát. Không gian bị toàn bộ xé rách, không ngừng sụp đổ, liền mấy trăm vị thiên chí tôn, đều phải tại Tần Thiên cùng bất tử chi chủ đám người dẫn dắt dưới. Kết trận mới có thể chống cự lại mạnh mẽ như vậy xung kích, mà hướng về vực ngoại tà tộc phương hướng khuếch tán mà đi sóng xung kích. Thì bị thiên tà thần dốc hết sức ngăn lại, đợi đáng sợ sóng xung kích tiêu tán về sau, vô số người đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ bất quá, Tần Thiên chờ thiên chí tôn nhóm sắc mặt kích động mà thích thú. Vực ngoại tà tộc một phương, thì là từng cái sắc mặt nhợt nhạt, làm sao có thể? Thiên tà thần ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản không có chút rung động nào, khuôn mặt bên trên lần đầu xuất hiện kinh hãi chi tình. Chỉ thấy cái kia hắc ám sao băng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia cự sơn thì mảy may không hư hại. Hiển nhiên, cái này chết mục phát ra hắc ám sao băng. Thế mà liền một cái hòn đá nhỏ hố, thậm chí một chút mảnh đá đều không thể xô ra tới. Tương phản, lúc này tòa này già thiên cự sơn ngược lại phát ra tầng một huyền màu vàng oánh oánh quang mang, nhìn như là kim ngọc chi sơn. Đây là cái gì thần vật? Thiên tà thần lẩm bẩm nói. Hắn sớm đã cảm thấy này núi bất phàm, không nghĩ tới thế mà cường hoành đến trình độ này. Hắn vừa rồi sử dụng ra chết mục đã là vận dụng trước mắt hắn chỗ có thể vận dụng gần như toàn bộ thực lực một kích, thế mà đều không thể dung chuyển trên núi lớn một hạt mảnh đá. Phải biết, một kích này, liền xem như đại thiên thế giới thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, chính diện chúng vào cũng muốn hình thần câu diệt, vĩnh thế không được siêu. Sinh, tốt tốt tốt, đây là đang lấn bản thân trạng thái suy yếu a. Thiên tà thần ánh mắt rét lạnh nhìn lên bầu trời bên trong cự sơn cùng Chu thần. Trong mắt lướt qua một vệt hung tàn chi sắc, chợt hắn đột nhiên xoay người, trắng tinh ống tay áo vung lên, nháy mắt liền có vô tận đen kịt ma khí trực tiếp đối với hậu phương vực ngoại tà tộc tàn quét mà đi. Ma khí cuồn cuộn mà qua, lập tức liền đem mấy chục triệu xui xẻo tà tộc trực tiếp nghiền nát. Một thân tinh huyết, ma hồn cùng tu vi đều bị thiên tà thần phát ra ma khí thôn phệ. Bất thình lình một màn, lập tức để tuyệt đại bộ phận vực ngoại tà tộc quá sợ hãi, dồn dập chạy tứ tán. Nhưng bất luận bọn hắn như thế nào tránh né, ma khí cuốn tới lúc, bọn hắn đều chỉ có thể như là trước đó bi thảm hạ vị diện sinh linh đồng dạng, hóa thành vô số tinh huyết dòng lũ. Hiển nhiên, vì khôi phục thực lực cùng chu thần chống đỡ, thiên tà thần đã điên đến ngay cả người mình đều giết trình độ. Đương nhiên, thiên tà thần hãy còn có mấy phân lý trí, cũng không có tập sát vực ngoại tà tộc ma đế nhóm. Mà thánh thiên ma đế các chư vị đỉnh tiêm thiên ma đế thấy thế, cũng không có khuyên can thiên tà thần cử động. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có thiên tà thần khôi phục thực lực mới có thể đủ đối phó tòa kia cự sơn, còn có cái kia quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thiên đế chu thần. Ta thánh tộc trên dưới nghe lệnh, phàm là có hai vị trở lên ma đế chi nhánh chủng tộc, đều muốn cung phụng ra một vị ma đế. Với tư cách tà thần huyết ăn, thánh thiên ma đế lạnh lùng thanh âm truyền ra, nhất thời làm hậu phương rất nhiều tà tộc cường giả sắc mặt nhợt nhạt, liền chạy trốn khí lực cũng bị mất. Thiên tà thần mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cách tộc đã lâu, thánh thiên ma đế trưởng khống tà tộc mấy vạn năm, hắn mới càng có thể trấn nhiếp những này vực ngoại tà tộc cường giả. Vì vậy tuyệt đại bộ phận tà tộc đều không chạy, mà là dừng lại do dự. Dù sao đối với những này tiểu tộc mà nói, tổn thất một vị ma đế đã thương cân động cốt, mà thiên tà thần cũng vui vẻ được dừng tay truy sát. Dù sao mình chộp tới ăn đồ vật, tuyệt không có khác người đưa đến bên miệng đồ ăn ăn đến thoải mái. Đối mặt lấy thiên tà thần cùng thánh thiên ma đế lãnh khốc nhìn chăm chú, bao quát vực ngoại 32 đại tộc ở bên trong chỗ có chủng tộc, đều chỉ có thể riêng phần mình cống hiến ra một vị ma đế phục vụ thiên tà thần tế phẩm. Nhất thời, từng đạo ma ảnh bất đắc dĩ bay lên không, rất nhanh liền tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Thiên tà thần thấy thế, cười ha ha một tiếng, ống gây áo vung lên, một đạo ma khí dòng lũ trực tiếp đem những này ma đế bao phủ mà tiến, nghiền nát thành cuồn cuộn tinh huyết. Bất quá, thiên tà thần lại không phải người ngu, hắn tự nhiên biết, chính mình làm như vậy đã phạm vào nhiều người tức giận. Vì vậy, hắn tại đem cái kia di đầy trời tinh huyết trường hà nuốt vào trong cơ thể về sau, liền lập tức ôn hòa cười một tiếng, mở miệng hứa hẹn nói, lòng trung thành của các ngươi bản thân nhìn ở trong mắt. Đợi triệt để công chiếm cái này đại thiên thế giới về sau, sở hữu hy sinh chủng tộc, bản thân đều sẽ dành cho trọng thưởng. Lời vừa nói ra, lập tức rất nhiều vực ngoại tà tộc thần sắc đều có chỗ hòa hoãn. Giải quyết trong tộc tâm tình bất mãn, thiên tà thần lập tức liền bắt đầu luyện hóa thôn phệ tinh huyết dòng lũ. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên tà thần toàn thân trên dưới ma ánh sáng đại thịnh. Từng vòng ma khí vòng ánh sáng, tự sau đầu không ngừng hiển hiện. Toàn thân khí thế, cũng là tại lấy hỏa tiễn tốc độ liên tiếp trèo thăng. Mấy hơi thở về sau, thiên tà thần khí thế liền mạnh đến để chúng sinh tất cả đều quỳ sát tình trạng. Liền phổ thông thiên chí tôn cùng ma đế đều chỉ có thể ở đây cố uy thế quỳ xuống ngược lại. Chỉ có thánh phẩm thiên chí tôn còn có thể chống cự, nhưng là đã gập cả người. Chỉ có chu thần vẫn như cũ biểu lộ bình thản. Hắn thiên đế pháp thân, thiên nhiên khắc chế bất luận cái gì uy áp. Chính là thiên tà thần lại mạnh hơn 10 lần, cũng vô pháp dựa vào khí thế áp đảo hắn. Chu thần cùng thiên tà thần lúc lên lúc xuống, xa xa nhìn nhau. Sau đó, thiên tà thần trên trán mặt khác hai con đóng chặt tà mục đột nhiên mở ra, năm con tà mục đồng thời mở ra. Một sát na gian kia, vô biên ma khí phồng lên, thiên tà thần khí thế lại lần nữa trèo thăng. Năm con tà mục đều mở. Chỗ xa xa, còng lưng eo bất tử chi chủ run rẩy nhìn qua một màn này, gian nan nói, Năm đó Bất Hủ Đại Đế cùng nó đại chiến lúc, cái này thiên tà thần đều chỉ mở ra bốn mắt a. Nghe nói lời ấy, đông đảo thiên chí tôn trong lòng run lên. Cái này thiên tà thần đã so thời kỳ thượng cổ còn mạnh hơn sao? Mà ở trên không trung, Chu thần một tay nâng cự sơn, hai mắt thấy đã mạnh gấp 10 có thừa thiên tà thần. Cười lạnh nói, nhìn đến là lúc này rồi. Dứt lời, hắn gánh vác một cái tay khác đột nhiên nâng lên, một tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, Bất Chu sơn ngược lại, phiên thiên ấn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.